Mắt Mạn Đà La hiện kỳ quang, trong lòng thở dài một hơi, nàng đã an tâm việc Mục Trần tiến vào thần thú chi nguyên. Dù sao tiến vào thần thú chi nguyên đều là thiên tài các đại tộc trong cùng thế hệ, những kẻ đó so với Bắc giới thì mạnh hơn nhiều. Như vậy, lần này ngươi đi thần thú chi nguyên sẽ cô có việc gì, chỗ đó đối với ngươi, ngược lại tồn tại cô ít cơ duyên, nói cô chừng, ngươi còn có thể tu luyện long phượng thể đến tầng thứ hai cũng cô chừng. À, Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng nóng lên. Tu luyện Long Phượng Chân Kinh, giúp hắn có Đờ Si Long Phượng Chi Văn, Long Văn Tăng ATK cộng DIF, Phượng Văn Tăng SPD cộng INF, tuy chỉ là tầng thứ nhất nhưng đã giúp Mục Trần rất nhiều trong chiến đấu. Tầng thứ nhất Long Phượng Chân Kinh, là kích hoạt chân linh aura, mà tầng thứ hai, chính là hóa hình gọi S. Tên như ý nghĩa, tới tình trạng này, Long Phượng Chi Linh sẽ thoát ly thân thể cùng Mục Trần chiến đấu đối địch. Đây chính là một làn biến chất, tới lúc đó, uy lực của Long Phượng Chân Kinh sẽ dần hiện ra. Mục Trần vốn thèm thường thứ này từ lâu, nhưng Long Phượng Chân Kinh quá khó luyện, dù hắn đã hao tổn cô ít công sức nhưng thủy chung cô thể chạm tới tầng thứ hai. Bởi vì khi tu luyện cần đại lượng các loại thần huyết, thứ này trong đại thiên thế giới cũng cô nhiều, rất khó lấy được si, nhưng trong thần thú chi nguyên, lại có vô số thần thú R. Y ngắn, P thậm chí có cả siêu cấp thần thú, nếu hắn có thể lấy được si có lẽ thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ hai Long Phượng thể AK. Xem ra cai thần thú chi nguyên này có thể cô đi rồi. Nghĩ đến đây, Mục Trần mỉm cười tự nói. Thiên phẩm linh trận cứ để ta chỉ là thời gian gấp gáp, muốn lấy Đờ Si có lẽ sẽ phải trả giá cô ít. Mạn Đà La gật đầu nói. Thiên phẩm linh, góc chuyện audio.com, trận giá trị cô thấp hơn nữa còn muốn lấy Đờ Si trong thời gian ngắn tự nhiên phải bổ một cái ra cô nhỏ. Làm phiền rồi, Mục Trần gật đầu, cũng may là có Đại La Thiên Vực chống lưng, nếu chỉ có mình hắn thì thật chẳng biết làm sao. Trong hai tháng này, ta cũng phải tranh thủ luyện hóa linh thần dịch cô thì đến lúc tới cửu u tộc nếu có biến cố gì lại. Mạn Đà La thản nhiên nói, Mục Trần phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng cũng cô nhàn rỗi, vạn nhất Mục Trần tranh đoạt danh ngạch thất bại, nếu cửu u tộc muốn đem Mục Trần giam lại, nàng khó tránh khỏi phải giao thủ với cường giả cửu u tộc. Cửu u tộc nội tình thâm hậu tuy cô có thiên chí tôn, nhưng nếu Mạn Đà La cô đột phá thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ khó mà làm họ kiêng kỵ. Mục Trần cũng hiểu ý Mạn Đà La, nói. Đa tạ, hắn hiểu rõ, lần đi cửu u tộc này có bao nhiêu nguy hiểm. So với nơi đó, Bắc giới cũng cô là gì cả, nhưng Mạn Đà La vẫn ủng hộ hắn, phần tâm ý này, làm cho Mục Trần cảm động. Hắn cảm thấy thật sáng suốt khi đưa tinh không chấn ma tháp cùng với linh thần dịch cho Mạn Đà La. Nếu cô làm như vậy, hắn đã cô có Đờ Si sự ủng hộ của nàng. Những lời hoa mỹ cô cần nói, Mạn Đà La quơ quơ nắm tay nhỏ, nói. Chuyện ngươi cần làm bây giờ, là tranh thủ trong 2 tháng, đột phá lục phẩm chí tôn. Mục Trần nghe vậy, gật đầu tự tin. 2 tháng sau tất cả sẽ rõ ràng. Cách chương.